Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, so thì dầu lớn cầu bắp. Tốt, Nguyệt Nhi cô nương, một tiễn này bắn tốt, thật mẹ kiếp biết khí. Quan cảnh đài bên cạnh Trình Sử Mặc, nhìn thấy Nguyệt Nhi chiêu này tiễn thuật, trực tiếp đem Khuyển Thượng Tuấn nhị dọa cho choáng tại chỗ. Ngay tại chỗ thấy kinh động như gặp thiên nhân, Trình Sử Mặc không khỏi mừng đến một bên ra sức huy quyền, một bên quên hết tất cả địa cao giọng gọi tốt, mà Lý Dật bên cạnh La Thông cùng phòng di trực hai người. Nhìn thấy cảnh tượng này qua đi, cũng là nháy mắt sững sờ được có chút đờ ra, bọn họ là thật không nghĩ đến. Lý Dật nhường Nguyệt Nhi ra sân, đi cùng Khuyển Thượng Tuấn nhị so cưỡi thử xạ kỹ nghệ. Căn bản không được đang nói đùa, mà là bởi vì Nguyệt Nhi tiễn thuật xác thực hết sức giỏi. La Thông trong lòng cũng phi thường rõ ràng, Nguyệt Nhi có thể có như thế lợi hại tiễn thuật, cái kia tuyệt không phải là một ngày chi công mà liền. Hơn nữa, nhất định là có lương sư truyền thụ tiễn thuật. Trong đầu suy nghĩ bất quá đi lòng vòng, hắn liền suy nghĩ minh bạch. Bá An huynh đệ, lấy lại tinh thần La Thông, đột nhiên vỗ một cái Lý Dật bả vai, cười nói ra, nhà ngươi tỷ nữ nhi chiêu này tiễn thuật, chắc là phu nhân truyền thụ a. Lý Dật ngẩn người, quay đầu nhìn về phía La Thông, kinh ngạc lên tiếng đạo, La huynh, liền cái này, ngươi cũng có thể đoán được. Ha ha, La Thông cười cười, hai tay ôm ngực, một mặt nghiêm mặt địa nói ra, Bá An huynh đệ, tại trước mắt trên đời này, có thể có được như thế phi phàm tiễn thuật nữ tử, ngoại trừ phu nhân bên ngoài, chỉ sợ, cũng chỉ có ngươi nhà này cái tỷ nữ. Không sai, là mầm mống tốt. Lý Dật nghe vậy, lắc lắc đầu cười cười, sắc mặt khiêm tốn khoát tay nói ra, La huynh nói đùa, Nguyệt Nhi nha đầu này, bình thường liền là một bộ ngây ngốc bộ dáng, nơi nào nói được là cái gì tốt hạt giống. Mặc dù ngoài miệng như thế xem thường mà nói, nhưng Lý Dật trong lòng lại là có chút nho nhỏ đắc ý. Dù sao, La Thông thế nhưng là trải qua xa trường người, hắn đối thương pháp cùng tiễn thuật đều tinh thông, bên người còn có Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân đám người chiếu cố, ánh mắt tất nhiên sẽ không sai. Nhìn đến ngày sau, ta phải hảo hảo địa bồi dưỡng Nguyệt Nhi nha đầu này mới đúng. Lý Dật trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà vào lúc này, vừa nghe đến Lý Dật cái này lại nói đến Trình Sử Mặc, bật người liền đen mặt, hắn vẫn xoay người lại, trầm mặt nhìn về phía Lý Dật, mang theo u oán thần sắc, phình lên tiếng đạo, Bá An huynh đệ, ngươi vừa rồi lời này là ở quanh co lòng vòng địa trào phúng một sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật nghe được đầu một trận mơ hồ, từ đầu đến cuối hắn liền sách đều không có nói tới Trình Sử Mặc cái này ba chữ. Làm sao lời này liền là ở trào phúng Trình Sử Mặc thằng này? La Thông cùng phòng di trực hai người cũng là một mặt không hiểu địa quay đầu tới, nhìn về phía Trình Sử Mặc. Ba người hoàn toàn không biết Trình Sử Mặc vì sao sẽ đột nhiên nói như thế, trong lòng hơi ngẩn người. Lý Dật lại chớp chớp mí mắt, hiếu kỳ hỏi đạo, Sử Mặc huynh, cớ gì nói ra lời ấy? Hừ, Trình Sử Mặc tức giận trừng mắt nhìn Lý Dật một cái, lại nhìn một chút La Thông, phòng di trực hai người, trực tiếp quay đầu lại, lưng kéo hai tay, một mặt nhàn nhạt địa nói ra, một muốn cùng các ngươi tuyệt giao. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật ba người ngay tại chỗ thấy trợn tròn mắt, sửng sốt tốt hơn nửa ngày công phu. Lý Dật trong lòng vừa rồi đột nhiên nghĩ tới Trình Sử Mặc trước đó bại bởi Khuyển Thượng Tuấn nhị sự tình. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng qua đi, Lý Dật có chút khóc cười không được địa nói ra, Sử Mặc huynh, ta nói thế nhưng là Nguyệt Nhi nha đầu này, chẳng lẽ ngươi cũng là nữ tử hay sao? Chính đang sinh buồn bực khí Trình Sử Mặc chợt nghe Lý Dật lời này, không khỏi nhíu mày địa xoay người lại, lên tiếng đạo: "Bá An huynh đệ, ngươi lời này ý gì?" Lý Dật nghiêm trang nói ra: "Sử Mặc huynh, ngươi mới vừa nói muốn cùng ta tuyệt giao thời điểm, cái kia sắc mặt biểu lộ đơn giản cùng nữ nhân trở mặt thời điểm giống nhau như đúc, ngoặc kép ngoặc kép." Trình Sử Mặc ba người đều là im lặng địa kéo ra khóe miệng. MMP nói tới nói lui, Lý Dật còn là ở mắng Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc trong lòng lúc ấy liền khí nộ bất quá, hắn chợt địa một chút ưỡn thẳng sống lưng, nhìn chằm chằm Lý Dật, cắn răng thẳng tiếng nói ra: "Lý Tam Lang, một muốn cùng một mình ngươi đấu, liền so kỵ xạ kỹ nghệ, ngươi còn không bằng nhà ta Nguyệt Nhi, ta dựa vào cái gì cùng ngươi so?" Lý Dật nhàn nhạt nói ra: "Đừng cho một nói sang chuyện khác." Trình Sử Mặc tức giận địa trừng lớn Lý Dật, trịnh trọng địa cắn răng nói ra: "Một chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dám, còn là không dám? Ngươi không bằng nhà ta Nguyệt Nhi, một không cùng ngươi so." Lý Dật nói ra: "Có thể hay không khỏi phải nói việc này?" Trình Sử Mặc giận dữ đạo: "Sử Mặc huynh, một không sánh bằng ngươi, một cam bái hạ phong, ngươi thắng." Lý Dật chắp tay thi lễ nói ra: "Ngoặc kép." Trình Sử Mặc ngay tại chỗ im lặng địa lật một cái liếc mắt. Hắn thề, từ hôm nay về sau, hắn đều không nghĩ sẽ cùng Lý Dật nói một câu. Cũng liền may mắn một sinh đến ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, lúc này mới không có bị Lý Dật ra hỏa này cho tươi sống tức chết. Trình Sử Mặc trong lòng âm thầm gật đầu đạo: "Nhưng mà mới qua không bao lâu, Trình Sử Mặc liền quên đi chuyện này." Chỉ thấy hắn đột nhiên ngón tay duỗi ra, đối Lý Dật đám người cười ra hiệu nói ra: "Ai, các ngươi mau nhìn, bọn hắn người đông doanh sắc mặt giờ phút này so trong hầm cầu tảng đá còn thúi." Lý Dật ba người ánh mắt tức khắc liền chiều Trình Sử Mặc ngón tay phương hướng nhìn tới. Quan cảnh đài chính giữa chỗ Lý Thế Dân gặp trong luyện võ trường Nguyệt Nhi, cơ hồ là lấy sét đánh không kịp bưng tay lôi đình tốc độ, dễ dàng liền thắng được Huyền Thượng Tuấn Nhị, không khỏi hai gò má lộ vẻ cười địa xoay người lại, nhìn về phía Huyền Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người: "Hai vị đại sứ, các ngươi nhìn, ta Đại Đường kỵ xạ kỹ nghệ còn miễn cưỡng được vượt." Lý Thế Dân cười lên tiếng đạo, nhưng lại không che giấu được trên mặt hắn đắc ý. Ngoặc kép, Huyền Thượng Ngự Điền Thu, Huệ Nhật hai người nghe nói Lý Thế Dân lời này nói tới, khóe miệng tức khắc liền một trận rút, nội tâm càng là biệt khuất được có chút nói không ra lời. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, mặt ủ mày trao địa rung lắc lắc đầu, nhưng bất quá hơi liền giật mình một lát. Huyền Thượng Ngự Điền Thu bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới trong đó mấu chốt một chút, trên hai gò má liền trồi lên một tiếu dung. Thánh thượng, triều Lý Thế Dân hơi nhỏ bé chắp tay xuống. Huyền Thượng Ngự Điền Thu vừa chỉ luyện võ tràng bên trong Nguyệt Nhi, lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, lên tiếng đạo: "Thánh thượng mới vừa nói muốn để Đại Đường các huynh đệ cùng Tuấn Nhị so cưỡi thử xạ kỹ nghệ, có thể thánh thượng ngài xem, người này bất quá là một tên tỷ nữ nhi đã." Huyền Thượng Ngự Điền Thu ngoài cười nhưng trong không cười địa tiếp tục nói ra: "Nhường một tên tỷ nữ nhi cùng Tuấn Nhị so thí, ngày sau nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ có sai lầm Đường quốc uy nghiêm." Nói xong lời này, Huyền Thượng Ngự Điền Thu liền lần thứ hai chắp tay, ánh mắt nhìn chằm chằm trên long ỷ Lý Thế Dân. Huệ Nhật được nghe Huyền Thượng Ngự Điền Thu lời ấy, cũng tranh thủ thời gian mỉm cười chắp tay, cung kính hành lễ một cái, vừa rồi phụ họa nói ra: "Thánh thượng, Huyền thượng nói cũng không phải không có lý, Lý Thế Dân nhìn thấy, trong lòng không khỏi một trận cười lạnh liên tục, nhưng trên mặt hắn tiếu dung lại là biến càng ngày càng điện nồng đậm lên. Hai vị đại sứ, sợ là quên, các ngươi nói tên này tỷ nữ nhi, chính là ta đại đường quan viên nữ nhi về. Thoáng híp dưới mắt, Lý Thế Dân vừa chỉ Lý Giật, sau đó, lúc này mới cười lên tiếng đạo, nếu như cái này khuyển thượng tuấn nhị, ngay cả ta đường quốc nữ nhi vệ cũng không sánh bằng. Lại có thể nào cùng ta đường quốc binh sĩ đánh đồng với nhau vượt. Hai vị đại sứ, chấm lời ấy nhưng đối. Cái này, trong khoảnh khắc, khuyển thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người sắc mặt nháy mắt biến cực kỳ khó xử, thậm chí âm trầm có đen một chút ép dọa người. Đúng như Trình Sử Mặc nói tới như thế, đơn giản so trong hầm cầu tảng đá còn thúi hơn. Bọn hắn hai người nguyên bản coi là lợi dụng Nguyệt Nhi cái này cái tỷ nữ nhi thân phận, đến cho Lý Thế Dân đào một cái hố to, mượn cơ hội mỉa mai người nhà Đường, đồng thời cũng vừa vặn cho bọn hắn người Đông Doanh tìm một cái hạ bậc thang. Nhưng vượt quá bọn hắn hai người ý liệu là, Lý Thế Dân lời này đột nhiên biến đổi, không những đem trận này nguy cơ dễ như trở bàn tay địa hóa giải mất, ngược lại còn nhường bọn hắn người Đông Doanh mặt mũi biến không chỗ sắp đặt, liền đường quốc nữ nhi vệ cũng không sánh bằng, còn thế nào có thể cùng đường quốc binh sĩ kề vai. Câu nói này uy lực một chút cũng không thể so với, dùng một thanh đao nhọn tại bọn hắn trên ngực hung hăng địa thọc một đao, tổn thương nhỏ, ngàn tính vạn tính, bọn hắn hai người đều tính sót Lý Thế Dân sẽ như thế mà nói. Lúc này, khuyển thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật trong hai người tâm giống như có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đối với Lý Thế Dân lời này, khuyển thượng Ngự Điền Thu cùng Huệ Nhật hai người chỉ là cười xấu hổ cười, cũng không có lần thứ hai nói tiếp. Nhưng mà cũng vào lúc này, trong luyện võ trường Nguyệt Nhi gặp khuyển thượng Tuấn Nhị ở vào kinh ngạc bên trong, không khỏi chậm rãi lên tiếng đạo, ngươi đã trải qua thua, còn chịu phục không? Cho đến lúc này, khuyển thượng Tuấn Nhị vừa rồi hoàn hồn tới, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Nhi, xấu hổ địa đỏ mặt, cắn răng nói ra, một phục, ha ha. Nguyệt Nhi nhìn xem khuyển thượng Tuấn Nhị, sắc mặt đạm mạc đạo, ngươi phục, nhưng một lại không phục, dựa theo các ngươi Đông Doanh quy củ, chúng ta lại so một trận a? Cái gì? Khuyển thượng Tuấn Nhị nhất thời liền híp mắt gấp hai mắt, ánh mắt gắt gao địa trừng lớn Nguyệt Nhi, cắn răng hỏi đạo, ngươi muốn cùng ta dùng Đông Doanh quy củ lại so một trận? Một chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dám còn là không dám? Nguyệt Nhi nhìn khuyển thượng Tuấn Nhị một cái, nhạt cười nhạt đạo, chẳng lẽ người Đông Doanh đều là thứ hèn nhát sao? Ngay cả dùng các ngươi bản thân quy củ so thí đều không dám. Nói xong câu nói này, Nguyệt Nhi cười lạnh âm thanh, gặp biệt hồng mặt khuyển thượng Tuấn Nhị cũng không có phát một tiếng mà nói, miệt thị địa nhìn lướt qua, liền giá ngựa quay người chuẩn bị ly khai luyện võ tràng. Khuyển thượng Tuấn Nhị nổi giận, hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới thế mà sẽ phải chịu một tên người nhà Đường tỷ nữ nhi chế giễu. Chậm đã, ngay tại chỗ khuyển thượng Tuấn Nhị liền xông Nguyệt Nhi rời đi bóng lưng hô to một câu, cắn răng gắt gao địa nói ra, một cùng ngươi so, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục